ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Sở Tiêu Tiêu cùng Mero đột nhiên thành lập khởi thâm hậu tình nghĩa. Hai người ở trên bàn cơm lòng đầy căm phẫn mà thảo luận đã lâu. Ngữ tốc mau đến Dustin đều phiên dịch bất qua tới. Này khả năng chính là tiểu tỷ muội cảm tình. Các nàng một khi có cộng đồng đối địch mục tiêu, lập tức liền đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Mero phi thường lý giải Sở Tiêu Tiêu tâm tình. Nếu có người giáp mặt nói nàng ca ca không tốt, nàng liền phải nhắc tới bóng chày côn kén đối phương. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản tính cách nội liễm, vô thanh vô tức, biểu hiện đến tương đương điệu thấp. Hiện tại đột nhiên căm giận nói thẳng, càng là phù hợp Mero đối phương đông người ấn tượng. Nàng cảm thấy tiểu bằng hữu nói không chừng liền phải dùng ra Trung Quốc công phu, Mero. Đương nhiên, sử dụng ma pháp cũng đúng, Sở Tiêu giật cùng Dustin làm công tác sau người trưởng thành. Bọn họ phản ứng liền phải bình thản đến nhiều. Dustin còn muốn vất vả mà anh dịch anh, đem bọn muội muội từ ngữ lượng bạo lều nói chuyện phiếm hóa giải thành đơn giản tiếng Anh. Giải thích cấp Sở Tiêu giật nghe. Tỷ như Avada lấy mạng, Sở Tiêu giật nhưng thật ra xem qua Harry Potter. Nhưng hắn tiếc nuối mà cũng không biết các loại chú ngữ tiếng Anh cách nói. Khiến hắn ở trên bàn cơm giống như Mago, hắn cảm thấy ma pháp thế giới cũng nên làm một làm toàn cầu hóa. Vì cái gì vu sư không thể nói Trung Quốc lời nói? Người phục vụ lục tục trên mặt đất đồ ăn, Sở Tiêu giật rốt cuộc ấn xuống Sở Tiêu Tiêu. Chặn lại nói, được rồi, ăn cơm đi, ta xem các ngươi không ngừng liêu đều mệt, Sở Tiêu giật. Này liền đi theo buổi biểu diễn thượng liên tục rap không sai biệt lắm mơ siêu hai cái tiểu cô nương. Rốt cuộc ngừng nghỉ, Mero bôn ba một ngày cũng cảm thấy đói khát, bắt đầu vui sướng mà dùng cơ mơ siêu trong bữa tiệc, Sở Tiêu giật cùng Dustin còn hàn huyên liêu sinh hoạt thượng sự. Ngoài ý muốn biết được Dustin cư nhiên còn tại đọc sách, Sở Tiêu giật vẫn luôn cho rằng bạn bè đã toàn tâm công tác, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngươi học cái gì đâu? Hắn không quá hiểu biết nước ngoài biểu diễn trường học, hiện tại nghĩ đến Dustin ở đoàn phim mân mê máy tính. Có khả năng là ở làm đại học tác nghiệp triết học, Dustin bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng ta có khả năng vô pháp tốt nghiệp. Liên tác nghiệp đều lộng không xong, Sở Tiêu giật cả kinh nói. Ta cho rằng ngươi sẽ học biểu diễn. Dustin mờ mịt mà chớp chớp mắt. Này có cái gì hiếu học? Chúng ta đều diễn quá như vậy nhiều diễn. Vẫn là học chút không giống nhau đi. Sở Tiêu giật cảm nhận được Dustin tự hỏi phương thức cùng quốc nội bất đồng, quốc nội minh tinh cơ bản đều hướng nghệ thuật trường học tụ tập. Nhưng Dustin lại cảm thấy tự thân ở đoàn phim đã có thể tiếp xúc kỹ thuật diễn học tập. Ở đại học nên làm chút bất đồng sự tình, đây cũng là Sở Tiêu giật cho tới nay rối rắm điểm. Hắn cho rằng ở quốc nội liền đọc biểu diễn học viện hoặc âm nhạc học viện cũng không ý nghĩa. Hoàn toàn có thể dùng tự thân tài nguyên lén học tập. Nếu chỉ là vì hỗn văn xính, căn bản không cần thiết đi một chuyến. Dustin nói nhưng thật ra cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Hắn không nghĩ tới sẽ có diễn viên chạy tới học triết học, Sở Tiêu giật. Người lúc ấy như thế nào sẽ muốn học cái này? Dustin thở ngắn than dài. Ta lúc ấy tiếp xúc nhân vật cùng triết học có quan hệ. Diễn xong cảm thấy thật ngầu a, liền đi xin triết học hệ. Cuối cùng phát hiện diễn là diễn, ta là ta. Dustin nhớ tới việc học liền mặt ủ mày trao, hắn liền văn hiến tư liệu đều đọc không xong, càng không cần đề điên cuồng nộp bài tập, gần nhất đều ở suy tư duyên tất sự tình. Một lần sắp nghĩ đến đầu chọc, Sở Tiêu giật cảm thấy Dustin hoàn toàn là chính mình tìm đường chết. Kịch bản viết khẳng định là triết học hệ tinh anh, đối phương diễn một cái nhân vật cư nhiên thật sự, nghĩ lầm chính mình thật hiểu triết học, hắn rất là vô ngữ. Người cũng thật sẽ cho chính mình chế tạo phiền toái, Dustin ở ngắn ngủi tinh thần sa sút qua đi. Hắn lại đánh lên tinh thần tới, sang sảng nói, này có cái gì quan hệ, cho dù ta cuối cùng không tốt nghiệp, ta cũng thiết thực mà cảm thụ quá, đây là nhân sinh trải qua, ngươi phải biết rằng chúng ta sinh hoạt không chỉ có công tác. Vườn trường trải qua cũng là rất quan trọng, làm người thực vui vẻ, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản buồn đầu ăn cơm. Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên, tán đồng nói, trường học xác thật làm người vui vẻ, Dustin được đến phụ họa. Hắn hưng phấn lên, đúng không, Mero lại có điểm do dự, nói thầm nói, nếu trường học không cần học tập, kia xác thật làm người vui vẻ. Sở Tiêu Giật phun tào nói, các ngươi vui vẻ khả năng không quá giống nhau, Sở Tiêu Giật. Ta muội muội vui vẻ là học bá vui sướng. Các ngươi vui vẻ là khổ chung mua vui, bất quá Dustin rộng rãi thái độ nhưng thật ra cảm nhiễm đến. Sở Tiêu Giật cư nhiên cảm thấy chính mình học điểm khác cũng khá tốt. Trên thực tế hắn gần đây dần dần chạm đến tự thân bình cảnh. Đã rất khó có bay nhanh tăng lên cảm giác, hắn kỹ thuật diễn cùng âm nhạc thực lực ở lúc đầu tiến bộ cực nhanh. Chỉ cần dựa tài nguyên cùng danh sư mãnh tạp, ở kỹ xảo thượng là có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ, nhưng mà kỹ xảo một khi toàn bộ học xong, lại hướng về phía trước liền phải đua cảm thụ. Trần Đạo xem như Sở Tiêu Giật bá nhạc, truyền thụ cho hắn rất nhiều diễn kịch sự tình. Nhưng Trần Đạo cũng nói thẳng, chờ ngươi học xong này đó, ngươi liền phải ở sinh hoạt tiếp theo học, ta giáo không được ngươi sinh hoạt nghệ thuật sáng tạo yêu cầu sinh hoạt. Nhưng Sở Tiêu Giật đến nay không biết sinh hoạt là cái thứ gì. Hắn tựa như liên tục tăng ca xã xúc, liền xuyễn khẩu khí cơ hội đều không có, từ nơi nào thể hội sinh hoạt, các trưởng bối luôn là cao thâm khó đoán biểu tình. Bọn họ tựa như võ hiệp tiểu thuyết đại sư, làm những người trẻ tuổi kia chính mình ngộ, nhưng có người cả đời đều ngộ không ra, Sở Tiêu Giật hiện tại tựa như chân không trong hoàn cảnh người. Từ hắn lựa chọn công tác kia một khắc khởi, hắn sinh hoạt hoàn cảnh đã bị chặt chẽ mà khoanh lại. Rất khó lại có tân phong cảnh xuất hiện, nhưng mà, hắn còn tại biên giới tuyến thượng bồi hồi, không biết có nên hay không đi ra ngoài. Bên ngoài có thể là quang minh lộng lẫy, cũng có thể là vạn kiếp bất phục, có lẽ sẽ so hiện tại càng tốt, có lẽ sẽ so hiện tại tệ hơn, ai cũng không biết. Bốn người vui sướng mà dùng cơm kết thúc, liền ở quán ăn cửa cáo biệt rời đi, Mero còn thịnh tình mời Sở Tiêu Tiêu xuất ngoại du ngoạn. Các nàng đến lúc đó có thể cùng nhau đi trước Universal Studio. Cũng ở ly biệt khi trao đổi liên lạc phương thức về nhà trên đường. Sở Tiêu Giật nhớ tới muội muội cùng Trần Phong Hãn giao lưu. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Người hôm nay cùng trên đường tới chúng ta bàn người ta nói cái gì lạp. Dustin không có phiên dịch Trần Phong Hãn nói. Nhưng Sở Tiêu Giật có thể đoán được đối phương ngữ khí. Không biết muội muội vì sao khí thành như vậy, Sở Tiêu Tiêu đều đã muốn quên đi việc này. Nàng hiện tại nhớ tới lại bắt đầu căm giận, cả giận nói, hắn sao lại có thể như vậy nói chuyện, hắn ba ba mụ mụ lão sư không dạy qua hắn sao? Tuy rằng Trần Phong Hãn ngữ khí nghe đi lên lễ phép, nhưng lời trong lời ngoài lại minh bao ám biếm, làm Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi cảm nhận được cái gì kêu âm dương quái khí. Cứ việc nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, nhưng học được như vậy nhiều môn ngôn ngữ. Tự nhiên minh bạch ngữ khí tầm quan trọng, Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt hoàn cảnh cực độ thuần khiết. Nàng tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi giống nhau đều gia cảnh hậu đãi. Giáo dưỡng tốt đẹp, liền sinh với nông thôn dương nhân đều là săn sóc thiện lương người tốt. Thuộc về lời nói nặng đều sẽ không nói loại hình, Sở Tiêu Giật làm nhìn quen trong vòng ấm lạnh người. Trưởng thành, hắn đối tiểu bằng hữu phẫn nộ giờ khóc giờ cười. Trần An nói, được rồi, ngươi tổng hội đụng tới không thích người, tận lực không tiếp xúc là được. Sở Tiêu Giật công tác nhiều năm không như vậy thiên chân. Hắn ở bên ngoài gặp được không thích người là thái độ bình thường. Gặp được cùng chung chí hướng nhân tài là ngoại lệ, Sở Tiêu Tiêu hận sắt không thành thép nói. Người Trung Quốc tính tình chính là thích điều hòa chiết chung, Sở Tiêu Giật vừa nghe lời này. Liền biết nàng lại là cùng ông ngoại hạt học được, hắn nhịn không được véo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cho rằng chính mình là Lỗ Tấn sao? Ông ngoại Tiêu Quý Đồng liền yêu nhất nói có sách, Mách có chứng mà châm biếm thời sự. Hắn xem bản tin thời sự đều có thể nói ra một đống lớn danh nhân danh ngôn. Đừng nhìn ông ngoại ngày thường liền ở tiểu khu phụ cận đi bộ. Trong lòng lại hận không thể trang hoa hạ núi sông, Sở Tiêu Tiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái. Không dám tin tưởng nói, ngươi cho rằng chính mình là Chu tác nhân sao? Tuy rằng nàng không có đọc quá danh gia danh tác, nhưng nàng có nghe ông ngoại giảng văn nhân chuyện xưa, biết một ít tác gia nhóm thân thích quan hệ, nàng trước kia cũng không rõ ràng lắm Vương Hy Chi là ai. Nhưng ông ngoại mỗi ngày nói nàng, đương đại tiểu Vương Hy Chi. Nàng liền bắt đầu biết là lợi hại thư pháp gia. Sở Tiêu Tiêu, ngươi cũng chưa có thể trở thành Chu tác nhân, ta như thế nào có thể trở thành Lỗ Tấn tiên sinh? Sở Tiêu Giật nghe vậy sửng sốt, hắn giây lát mới phản ứng lại đây, lại cùng muội muội véo thành một đoàn, cả giận nói, ta là ngươi ca, không phải ngươi đệ, nhìn đem ngươi hoành. Sở Tiêu Tiêu là tâm tính thuần túy tiểu hài tử. Nàng tin tưởng vững chắc chính nghĩa chiến thắng tà ác, người khác đối Sở Tiêu Giật không tốt, hắn liền phải nỗ lực đánh bại đối phương. Sở Tiêu Giật bất đắc dĩ nói, ta muốn như thế nào đánh bại hắn a? Này lại không phải nhiệt huyết thiếu niên mạn, hắn cùng Trần Phong hãn có thể cộng đồng thượng lôi đài. Sau đó kích động nhân tâm mà đánh nhau một hồi, sinh hoạt là càng chuyện phức tạp, Sở Tiêu Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ngươi muốn so với hắn quá đến càng tốt, càng vui vẻ, càng xuất sắc, thậm chí làm hắn rốt cuộc không gặp được ngươi. Vậy ngươi liền đánh bại hắn lạp. Đây là Dương Nhân dạy cho Sở Tiêu Tiêu đạo lý. Nàng nói chỉ cần nỗ lực học tập, rời đi nguyên lai hoàn cảnh, là có thể đủ thắng được. Sở Tiêu Giật còn tưởng rằng muội muội có bao nhiêu lợi hại trả thù thủ đoạn. Nàng cuối cùng vẫn là ngây thơ đáng yêu tiểu bằng hữu. Từ đầu đến cuối nghĩ không ra ác ý tưởng, hắn vui sướng mà ôm Sở Tiêu Tiêu. Trần An nói, được rồi, ta đây đã đánh bại hắn lạp, ta hiện tại quá đến so với hắn càng tốt, ít nhất ta còn có ta muội sao, Sở Tiêu Giật. Thật sự không được ta liền cọ ta muội nhiệt độ, cho các ngươi những người này hâm mộ đến đôi mắt lấy máu, Sở Tiêu Giật hiện tại nghĩ thoáng. Hắn đã tiếp thu qua xã hội đấm đánh. Cảm nhận được người nhà đối tự thân giữ gìn, lại đối đãi Trần Phong hãn liền trở nên tâm bình khí hòa. Hắn cảm thấy chính mình so đối phương hạnh phúc vui sướng. Đây là hắn qua đi vô pháp tưởng tượng sự tình, người nhà vì hắn cung cấp ấm áp nguyên động lực, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới tiện nghi ca ca sẽ nói. Như vậy, nàng tùy ý hắn ôm lúc ẩn lúc hiện, tiểu biểu tình đã do dự lại rối rắm. Cuối cùng vẫn là đau hạ quyết tâm, tính toán chính mình khiêng lên trọng trách Sở Tiêu Tiêu. Ca ca thật là bùn nhão chết không lên tường, vẫn là dựa ta lớn lên đánh bại người kia đi. Chúa cứu thế là không thể trông cậy vào ma pháp bộ, Sở Tiêu Tiêu đại nhập Harry Potter cốt truyện. Nàng càng cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, ngủ trước lại mãnh rót một lọ sữa bò, tiếp tục nỗ lực mà trường cao lớn lên, đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu tư cập Sở Tiêu Giật gầy yếu vô lực. Nàng tăng lớn tiếng Anh học tập lực độ, đột nhiên đốc thúc hắn tiếp tục học ngoại ngữ, còn truyền thụ mới tinh tri thức. Nàng cảm thấy chính mình vô pháp bên người bảo hộ tiện nghi ca ca. Hắn nếu là ra cửa bên ngoài gặp được Trần Phong hãn, cần phải có tự bảo vệ mình năng lực. Sở Tiêu Giật xác thật không bài xích tiếng Anh khóa. Nhưng hắn đối học tập nội dung đưa ra dị nghị. Nghi hoặc nói, ta có thể mạo muội hỏi một câu, này đó danh từ là có ý tứ gì sao? Sở Tiêu Giật đã từ Dustin chỗ học được Avada Kedavra, hàm nghĩa. Tiếng Trung tên là Avada lấy mạng, bởi vậy hắn phát giác muội muội giảng bài trà trộn vào kỳ quái đồ vật. Giống như hỗn loạn hàng lậu, Sở Tiêu Tiêu có nề nếp nói. Đây là Avada Kedavra, Avada lấy mạng, Crucio. Xuyên tim chú, Imperio, đoạt hồn chú, người đã là thành niên vu sư, muốn học sẽ chính mình bảo hộ chính mình, Sở Tiêu Tiêu còn muốn thượng nhà trẻ. Nàng cảm thấy đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sở Tiêu Giật hẳn là biến cường. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ta rốt cuộc ở trục mộng giới nghệ sĩ. vẫn là muốn ra cửa vu sư quyết đấu. Hết chương.